Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, SD hãm hại vọng tưởng điên cuồng. SD gần nhất sinh hoạt trạng thái tương đương không xong, hắn không viết ra được tiểu thuyết thì cũng thôi đi, gần đây tựa như còn nhiều hơn hãm hại vọng tưởng điên cuồng khuyết điểm. Dấu bé. Hắn tổng cảm thấy có người nào ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Tại ngoại gia lúc ăn cơm, hắn thậm chí cảm thấy được nhà hàng gọi món ăn tiểu nhị ca đối với hắn đều ôm không giống tầm. Thường nhiệt tình, ta đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta áp lực quá đại yếu điên rồi? Eddie để tay lên ngực tự hỏi. Hắn một cái phác nhai tay viết. Hiện tại cũng cần nhờ nữ bằng hữu ăn. Lẽ nào sẽ có người chuyên môn đi đối phó hắn? Hoàng Siêu nếu như biết ý nghĩ của hắn, nhất định phải đánh hắn một trận. Á đủ hắn cái này phác nhai tay viết, kèm theo dựa vào khuôn mặt ăn cơm thực lực, còn có một cái mỹ nữ hầu ở bên người chống đỡ hắn. DXXCM qua loa A, vì sao hắn cái này phác nhai tay viết có loại này đãi ngộ? Chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính sao? Eddie cau mày hướng bốn phía nhìn quét. Chu vi đều là nhìn quen mắt láng giềng. Đường cái kia một đầu là quán ăn Trung Quốc mới thu nhân viên cửa hàng. Đang ở ăn một phần bán bên ngoài thực phẩm. Dường như là Thebignos. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Không có phát hiện có người theo dõi giám thị hắn. Gần nhất trong mấy ngày nay tiệm ăn sinh ra ba người. Nhìn ý là lão bản qua đây đi làm đồng hương. Eddie suy nghĩ một chút. Cảm thấy buổi trưa đi quán ăn Trung Quốc đổi một khẩu vị cũng không tệ. Hắn lắc đầu dứt bỏ chính mình ảo giác. Đi lên cũ nát nhà trọ hành lang. Đáng sợ, cái này nhân loại trực giác dường như cực kỳ nhạy cảm. Ba cái đặc công trao đổi một chút. Bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ không có bại lộ, nhưng là Eddie không hề lý do mà bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ nói hắn có thể cảm nhận được ánh mắt áp lực? Đối phương không hề huấn luyện, thể năng và ý chí đều rất kém, cũng đã đạt tới cái này loại cấp độ. Đây nếu là huấn luyện, sợ rằng có thể trở thành là một cái vương bài đặc công. Lúc này bọn đặc công cảm giác mình hiểu Hoàng Siêu ý tứ. Cái này nhân loại lại có vượt xa người thường thiên phú. Loại này có đặc thù năng lực người. Coi như không thể câu thông trở thành người một nhà. Cũng không thể nhượng hắn trở thành Hoa Kỳ trợ lực. Một người trong đó người đang dùng ống nhòm giám thị Eddie ra. Hắn đột nhiên cười. Đừng quên, Hoàng Cục ngồi danh xưng là thế nào tới. Còn lại hai người cũng khẽ cười. Cục tọa được xưng chiến lược tẩy não cục tọa. Nếu như hắn thật muốn mời chào Edward, Hoàng Siêu đứng ở ngải bản hóa chất công ty một nhà trung tâm nghiên cứu 30 km bên ngoài. Trên tay hắn cầm một cái ngọt đồng. Đô đô ở trên tay kia ăn đang vui mừng. Đô đô trên mặt lau đầy bơ que kem. Ở hồng ngọc trên da đối lập rõ ràng dứt khoát. Ông ánh trong suốt, tiên sinh, người ở đây uy một con ếch sao? Vì sao người ếch là màu đỏ? Hoàng Siêu bên người đã chạy tới một cái tóc vàng tiểu cô nương. Tay trái mang theo khí cầu tuyến. Hải Lam sắc con mắt nhìn thẳng đang ở ăn que kem Đô Đô. Đô Đô ngẩng đầu, manh manh cười, chào hỏi, thầm thì, tiểu cô nương kinh hô một tiếng. A hát. Oh my god, nó thật thông minh, ta có thể sờ sờ hắn sao? Cha ta nói qua, ếch là một loại cấp thấp sinh vật. Vì sao người ếch thông minh như vậy? Ta cảm thấy nó so với ta Tom thông minh sinh ra. Luna, ngươi ở đâu? Ngươi ở đây làm cái gì? Một vị phụ nhân tiểu bào đuổi theo. Áy náy đối với Hoàng Siêu cười. Nói rằng, quấy rối ngươi tiên sinh. Luna. Ngươi nên về nhà, ở các nàng đi xa trên đường. Hoàng Siêu còn nghe được Luna biện dài. Mụ mụ, hắn ếch thực sự phi thường thông minh. Đô đô, ngươi là ếch sao? Ta ta cảm thấy từ cái loại này góc độ mà nói, ngươi cũng chắc là một cái thiềm thư a. Không nghĩ tới đô đù ổ ngươi còn thức tỉnh rồi cưa gái năng lực. Có thể hấp dẫn tò mò tiểu loli. Xách xách xách, cô, đô đù ổ đối với lần này biểu thị không nói. Hoàng siêu đã tại cái căn cứ này bên cạnh đợi vài ngày. Không có đánh rắn động cỏ. Hắn lấy niệm lực viễn trình quan sát. Chỉ sợ là nội bộ công ty bảo quản ở trong két an toàn văn kiện. Cũng vô pháp tránh được hắn quét hình, mà chứa đựng ở trong máy vi tính tư liệu, cũng toàn bộ bị Hoàng siêu đánh cắp. Hắn niệm lực đã có thể làm khống điện từ lực, lấy siêu cấp trí năng tinh vi thao túng. Hắn có thể trực tiếp ly hôn tuyến computer thành lập liên hệ. Trực tiếp viễn trình khống chế vật lý đứt dây computer, chọn đọc trong đó tư liệu. Hiện đại xã hội sản phẩm điện tử với hắn mà nói mất đi tất cả huyền bí. Hắn cái này năng lực bản thân tuy là cường đại, thế nhưng không pháp tăng cố thân tố chất. Nói không chừng còn phải bởi vì phụ tải rất cao để cho mình não bộ trọng thương. Hoàng siêu chú trọng tự thân thuộc tính cơ sở tích lũy. Đi qua hoàn toàn không liên hệ thế giới, rộng khắp phát triển bất đồng thể hệ năng lực. Yêu tu hế góc bù, tạo thành cực kỳ lương hảo xuất chúng hiệu quả. Hắn hiện tại thể chất cường đại, còn có chân khí, bất phôi thể hai bộ tăng cường thân thể năng lực. Cảnh này khiến hắn tự do sử dụng điện từ năng lực. Lấy tự thân làm cơ sở, công phá ngài bản công ty tất cả offline thiết bị, ăn cắp các loại tư liệu. Thậm chí USB bên trong tư liệu cũng không có tránh được Hoàng siêu kiểm tra. Hoàng siêu lần này đánh cắp tài liệu, không có lợi dụng chính mình siêu cấp trí năng từ Internet công kích. Bởi vì ngài vốn tài liệu trọng yếu đều tồn tại Local Area Network trong máy vi tính. Trong đó liên quan đến vi phạm nhân thể tư liệu, thật muốn bị hacker công phá, công ty sợ rằng phải thừa nhận nghiêm trọng tổn thất. NST tác dụng phụ nghiêm trọng, căn bản không có thể đi qua người bình thường thể thực nghiệm xin. Nhưng là không tiến hành nhân thể thực nghiệm, lại khó có thể tiến hành đến tiếp sau cải tiến. Loại này dược vật chuyên môn thích hợp nhân thể, sẽ không tăng cường động vật trí lực. Đây là một công ty khác, ở trong đại dương nghiên cứu cá mập trí lực tăng cường. Lưu lại bài học kinh nghiệm xương máu. Cá mập chạy trốn ăn ích kỷ người, nhất cái hố là nhân không có chết sạch một cặp khoa học gia chạy trở về. Kết quả công ty trực tiếp bị cáo đến phá sản. NZT hiện tại đã nghiên cứu đến đệ 48 thay mặt. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, di chứng cũng rất rõ ràng. Vì phá được di chứng, ngài bản công ty cần nghiên cứu hậu di chứng cơ chế. Cái này cần phải có đại lượng uống thuốc dừng thuốc thằng xui xẻo. Để bọn họ tới thu thập hậu di chứng số liệu. Tại loại này dưới bối cảnh, ngài bản công ty đem dược vật khuếch tán đến người thường bên trong. Sau đó bọn họ sẽ cùng y viện cấu kết, thu thập bệnh nặng người số liệu, mà những người bệnh kia vì mạng sống, phía trước đi quan thu thập được tài phú, đều sẽ rơi xuống ngài bản công ty trong túi. Ngài vốn là có một bảng giờ giấc tới cố định thu gặt, sẽ không để cho dùng nhân tăng lên đến bọn họ cũng đối phó không được địa vị. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, hao hết tâm tư, vắt hết óc, lo lắng hết lòng, cuối cùng vẫn là cho nhân vật chính làm giả y. Đây chính là điện ảnh. Hoàng siêu ly khai công viên, hắn đã nhận được đội viên thông báo. Edward hư hư thực thực chia tay. Eddie mới vừa đã trải qua cùng bạn gái chia tay. Hắn cảm thấy mình hãm hại vọng tưởng điên cuồng càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là người đến người đi thị khu. Chẳng lẽ còn có người đang theo dõi hắn? Hắn nặng nề mà đá một cái mặt, hướng nhà trọ phương hướng đi tới. Xe bên trong hai cái thanh long thành viên hai mặt nhìn nhau. Hắn vừa rồi lại có cảm giác, người này là có bị bệnh không? Trên đường về nhà, Eddie gặp phải chính mình vợ trước đệ đệ. Wagner giả vờ thần bí cho hắn một cái viên thuốc. sau đó lại bị điện thoại của thủ hạ gọi đi. Lúc này Hoàng Siêu mang đô đùa chạy như điên hơn 800 dặm a. Rốt cuộc chạy về New York thị khu. Hắn trước tiên khóa được hai cái mục tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.